chém đinh chặt sắt. Ngưu Mỗ không phải là người làm sằng bậy, làm ra mấy chuyện chơi đùa như thế. Mấy người này nhìn qua Miêu Nghị, im lặng, không phản bác được. Cuối cùng Từ Đường Nhiên cười ha hả một tiếng, thấp giọng cười trộm. Ngưu huynh đã lựa chọn như vậy thì đơn giản, người đã tới địa bàn của chúng ta, đó chính là con vịt đun sôi không chạy được. Ngươi có biết nam nhân nàng là ai không? Chỉ cần khiến cho nàng biến thành quả phụ, mọi chuyện sẽ dễ làm. Lão bà ngươi mới thành quả phụ đó. Trong lòng Miêu Nghị thầm phỉ nhổ một tiếng, bề ngoài thì lắc đầu nói. Trước mắt còn chưa thấy qua nam nhân của nàng, cũng không biết là người nào. Mấy người này lần nữa im lặng, thầm nói, ngươi đừng có đẩy mấy người chúng ta xuống hố nha. Vẻ mặt Từ Đường Nhiên run rẩy, cũng sửa lời nói. Cái kia, quả thực phải cẩn thận một chút, nữ nhân này thoạt nhìn khí chất bất phàm, hiển nhiên đã được khai trí qua. Vạn nhất nam nhân nàng là người chúng ta không trêu vào được, vậy thì quả thực là phiền toái, vì nữ nhân mà hủy đi tiền đồ không ổn a Ngưu huynh.